cho em hạnh phúc. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Chập 2, hai chiếc Elizabeth đang hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Lily, qua nhà anh trai chị chơi, nhà có mình chị Kim Lan ở đó à? Nhiều âm thanh ồn ào xen lẫn nhau nhưng Lily vẫn nghe rõ tiếng Vĩ Mi nên khẽ gật đầu đồng ý, về đến nhà thấy Kim Lan đang ngồi ở phòng khách xem TV. Ba chị em nói chuyện được một lúc thì rủ nhau đi chợ mua đồ về nấu ăn. Kim Lan là bạn gái của anh Khoa, rảnh là đến nhà thay anh quét dọn. Cô làm việc cho tờ báo Cuộc Sống nên đôi lúc cũng phải đi công tác xa. Họ đã quen nhau từ trước nhưng vì một số hiểu lầm nên xa cách vừa mới gặp lại nhau. Cơm nước xong, ba chị em kéo nhau vào phòng khách mở phim City Hunter. Ngắm anh chàng Lee Min Ho đẹp trai. Những tiếng cười, nói vui vẻ ít dần rồi im bật. Lily nhìn sang hai chị đang ngủ say, bất giác cô nở một nụ cười ấm áp. Có phải mình đã đánh mất nhiều hạnh phúc như thế này rồi không? Cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Cô tắt TV nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nghe dưới nhà có tiếng ồn ào. Lily khẽ mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng lạ liền bật người dậy. Chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ thở phào bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lững thững cô bước xuống cầu được mấy, đột nhiên cô dừng lại vì phát hiện dưới nhà có thêm ba người đàn ông lạ. Nhìn thấy Lily, mọi người ngừng nói chuyện nhưng vẫn giữ lại nụ cười thân thiện dành cho cô. Vĩ Mi chạy lại nắm tay Lily đến ngồi bên cạnh mình rồi giới thiệu từng người với cô. Lily, đây là anh trai chị, anh Khoa, bạn trai chị, Quang Thắng, còn đây là anh Tinh Quân. Lily khẽ gật đầu chào mọi người. Vĩ Mi nói tiếp, mọi người, đây là Lily học trường với em. Chào em, anh Khoa giơ tay về phía Lily muốn bắt tay làm quen nhưng cô im lặng quay sang Vĩ Mi cầu cứu. Vĩ Mi vỗ vai cô khẽ trấn an. Chấm, không sao đâu em, khi chào hỏi bắt tay là một việc rất bình thường. Nghe theo Vĩ Mi, Lily ngượng ngùng giơ tay ra bắt tay với anh Khoa, còn Quang Thắng và Tinh Quân thấy cô đang ngượng nên chỉ gật đầu chào. Ba người đàn ông nhìn Lily như người lạ mới đến hành tinh này. Tinh Quân tự hỏi thật không biết cô là người như thế nào. Cô lạnh lùng khi va nhau ở nhà trọ anh Thư. Đáng yêu khi bị anh chọc giận ở nhà hàng Phương Đông. Nghịch ngợm với những tờ giấy cô để lại trên xe anh. Thương tâm khi ở quán cà phê Emmy hay ngượng ngùng đỏ mặt khi bắt tay ai đó. Những suy nghĩ đó dần dần xâm chiếm tâm hồn anh một cách nhanh chóng. Tối nay đi xem phim đi. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, mày lúc nào cũng hùa theo Vĩ Mi. Vậy anh Tinh Quân không đi à? Ai nói anh không đi chứ? Mới đụng đến Quang Thắng là em đã. Hai người đúng là song kiếm hợp bích nhỉ? Vậy khoảng 6 giờ chúng ta đến nhà hàng Phương Đông ăn tối rồi đi xem phim luôn, anh Khoa quyết định. Lily, em cũng ở lại đi cùng với anh chị nha, Kim Lan dịu dàng. Đương nhiên Lily phải ở lại. Mục đích chính của em là muốn dẫn Lily đi chơi mà. À, thì ra. Bọn anh chỉ được hưởng ké. Tiếng nói dí dỏm của Quang Thắng khiến Lily bật cười một tiếng. Không muốn mọi người mất hứng nên nhìn Vĩ Mi cô khẽ gật đầu. Đúng 8 giờ mọi người cũng có mặt tại rạp chiếu phim. Vĩ Mi mua nào bỏng ngô, bim bim, nước coca, hạt dẻ giống như một đứa con nít hám ăn làm mọi người không tránh khỏi bật cười. Tinh Quân lâu lâu lại nhìn trộm Lily, cô ấy cười thật đẹp. Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng như một thiên sứ. Khoảnh khắc này anh không thể rời mắt khỏi cô. Ưu tiên cho phái yếu nên họ chọn phim thể loại tình cảm. Sắp xếp chỗ ngồi ổn định, Vĩ Mi mới nói. Xem hết phim chắc sẽ rất trễ. Người lại đông không thể chờ nhau được nên chúng ta tự đi về. Riêng anh Quân phải để ý Lily giúp em nhớ đưa cô ấy về đến tận nhà đấy. Sao lại thế, anh không có xe. Phải nói là Lily đưa anh về mới đúng chứ. Anh làm như thế có đáng mặt đàn ông không? Anh không có xe nhưng anh có tiền, có thể bắt taxi về. Ok, Vĩ Mi giơ tay lên ra hiệu rồi nhe răng cười. Quang Thắng cốc đầu cô bạn gái tinh nghịch của mình. Chỉ có anh Khoa và Kim Lan là hạnh phúc nhất. Họ im lặng hưởng thụ những phút giây ngọt ngào. Tinh quân nhìn Lily, thấy cô vẫn bình thản không biểu hiện gì. Ước muốn mãnh liệt trong anh được nhìn thấy nụ cười lúc này của cô đang thôi thúc anh phải làm sao làm như thế nào. Anh không biết tại sao mình lại muốn như thế. Chỉ biết rằng khi nhìn cô cười anh thấy tâm mình thật ấm áp. Cách chương.